Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 41, báo ứng xác đáng. 1. Chúng ta tìm tới An Khải Dân thời điểm. Hắn còn tại sửa xe cửa hàng trong mang theo một cái học đồ bận rộn. Có thể chờ một lát không? Chiếc xe này sơn còn không có bù hảo, hắn mang theo khẩu trang. Cầm phun ra cơ bận rộn. Cửa hàng bên trong tràn ngập một luồng gay mũi sơn sống mùi vị. Tiểu học đồ cho chúng ta rời ra ngoài mấy cái sặc sỡ ghế. Ra hiệu chúng ta có thể ngồi xuống nghỉ một lát. An Khải Dân kêu lên tiểu học đồ đến. Nói với hắn vài câu cái gì. Tiểu học đồ chút gật đầu. Cởi công phục. Hướng chúng ta cười cười liền hướng trên phố đi đến. Ngươi không thể đi. Trước chờ đã. Tiểu Dư đưa tay ngăn lại hắn. Ta kêu hắn tan việc. Nơi này không có sự tình của hắn. An Khải Dân đình chỉ xì sơn hành động. Hắn nhô đầu ra xem chúng ta. Các ngươi muốn biết sự tình. Ta giúp xong liền nói. Nhưng này sự tình không có quan hệ gì với hắn. Lâm Anh hướng Tiểu Dư phất phất tay. Để này hài tử đi trước đi. Tiểu học đồ có chút không giải thích được nhìn qua sư phụ. An Khải Dân hướng hắn chút gật đầu. Hắn lúc này mới đi đến phố bên cạnh một chiếc xe đạp trước. Đạp lên xe đi. An Khải Dân phún xong sơn lại nhận chân thực rèn luyện. Tiểu Dư có chút nóng nảy. Nhưng Lâm Anh ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Đừng quấy rầy hắn. Người chỉ có suy nghĩ thấu dự định ngả bài thời điểm. Mới có thể đặc biệt muốn làm hảo thủ bên trong sau cùng này phần công tác. Không nên quấy rầy hắn tâm tình. Không chừng hoàn toàn ngược lại. Chúng ta thế là đều ngồi tại trên ghế. An An tĩnh tĩnh nhìn lấy. Chỉ có Thẩm Dụ tỏ ra đứng ngồi không yên. Nàng thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ trên cổ tay. Ta biết, nàng tại bấm tính toán thời gian. Nàng sợ hãi màn đêm buông xuống về sau. Hoa Man Hội tùy thời nhảy ra chiếm lĩnh nàng đại não. Thẩm Lão Sư, người hôm nay có chút phập phồng không yên. Như trước kia tỉnh táo bình tĩnh dáng vẻ hoàn toàn không giống a. Lâm Anh trêu ghẹo nói. Có thể giống nhau không? Trời đã tối rồi. Thời gian muốn không còn kịp rồi. Thẩm Dụ thở phì phò lẩm bẩm. Thời gian nào? Cái gì không còn kịp rồi? Lâm Anh không hiểu ra sao hỏi. Nàng là sợ vạn nhất kéo qua lâu. Hiểm nghi người tâm lý sẽ có biến hóa. Ta minh bạch Thẩm Dụ là lo lắng lại hoán đổi thành hoa man. Trạng thái. Cho nên nàng mới vội vàng sao động. Nhưng chuyện này lại không thể nói cho Lâm Anh. Ta không thể làm gì khác hơn là giúp nàng dàn xếp. Yên tâm đi. Hắn lập tức liền biết mở miệng. Lâm Anh trấn an tựa như nói. Ta vẫn là sợ Thẩm Dụ sốt ruột. Chính mình nghĩ nghĩ. Lại bước nhanh đi đến Thi Liên phía trước hỏi. Có hay không thuốc? Có a, ta không hút thuốc lá. Ngươi cho ta một hộp không được dính lên nước mũi. Thi Liên không giải thích được nhìn ta. Bởi vì ta từ trước tới giờ không hút thuốc lá. Hắn cũng không biết đạo ta nghĩ làm cái gì kết quả. Nhưng hắn hay là móc ra một hộp thuốc lá truyền cho ta. Ta lấy thuốc lá trực tiếp liền hướng xe cửa hàng đi vào trong đi. Ai? Ngươi làm gì? Lâm Anh hướng ta hô hào. Ta không để ý nàng. Đi thẳng tới vẫn còn đang đánh ma xe sơn An Khải Dân đằng trước. Có chút vụng về xé mở hộp thuốc lá. Đưa qua một điếu thuốc đi. An Khải Dân ngẩng đầu nhìn qua ta. Mệt không? Ta nói với hắn. An Khải Dân tấm lấy khuôn mặt bỗng nhiên tiêu tan ra một tia nụ cười. Hắn như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Lập tức nhận lấy điếu thuốc đến. Chính mình mò ra bật lửa nhóm lửa. Hít một hơi nói. Tốt a, đều mức này. Ta cũng không gạt lấy. Đều nói cho các ngươi biết đi vì chính mình khuê nữ báo thù. Không tính mất mặt. Hắn hướng xe cửa hàng bên ngoài đi tới. Ta đi theo phía sau của hắn, đi qua Lâm Anh bên người lúc, bị nàng vụng trộm dùng sức bấm một cái. Vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết, muốn nhiễu loạn kẻ tình nghi tâm tình, Vạn nhất hắn không mở miệng làm sao bây giờ, về sau tuyệt đối đừng như thế tự tiện chủ trương. An Khải Dân không có nghe đến mấy cái này. Hắn hướng Tiểu Dư cùng Thi Liên duỗi ra song thủ, nở nụ cười nói, bắt ta đi, ta chính là cắt Đỗ Vạn Thiên cổ họng người kia. An Khải Dân tại đội hình sự bên trong giảng thuật sát hại Đỗ Vạn Thiên quá trình. Kỳ thật tại nữ nhi tự sát trước đó, hắn liền nghe nói có người quấy rối An Duyệt sự tình. Cùng hắn tính cách một dạng, An Tuân cùng An Duyệt huynh muội đôi người đều là buồn bực hồ lô. Không quen biểu đạt, không quen kết giao, tăng thêm lão bà rất sớm đã chê hắn không có tiền đồ. Ném hai cái hài tử đi thẳng một mạch, hắn theo khi đó liền vừa làm cha vừa làm mẹ, lôi kéo hai cái hài tử lớn lên, tự thân dạy dỗ là nhu cầu thành bản, không riêng gì tài lực thành bản, càng có lúc hơn đang lúc thành bản. An Khải Dân vì nuôi sống một người nhà, đành phải ngày đêm càng không ngừng làm việc, theo bọn nhỏ giao lưu cũng liền giảm rất nhiều. An Ngân lớn hơn một chút, lúc ấy hiểu đông si đâu, cho nên tâm tư coi như bình ổn. Nhưng tiểu nữ nhi An Duyệt liền rất không giống nhau. Từ nhỏ không có người trao đổi nàng đặc biệt, tự mình phong bế. Trưởng thành càng là như vậy. Trung học thời điểm An Duyệt liền đã từng tao ngộ qua mấy lần trường học bạo lực. An Khải Dân tìm tới trường học náo loạn hai lần. Lúc này mới không có học sinh đối An Duyệt động thủ. Nhưng lãnh bạo lực là ở khắp mọi nơi. An Duyệt loại này nhỏ gầy, yên tĩnh, cùng thế ngăn cách người vốn là không nhận ưu ái. Mặc dù không có nhiệt bạo lực, nhưng vô luận lão sư hay là đồng học đều bắt đầu đối hắn làm như không thấy. An Khải Dân kỳ thật biết những này sự tình, cho nên trung học thời điểm, hắn cũng phải dành chút thời gian đến nghe ngóng dưới An Duyệt tình hình gần đây. Nhưng An Duyệt về sau một mực lặng yên trải qua, còn bình bình an an đường đi đại học, hắn cũng liền chậm rãi thư giãn xuống. Thẳng đến ngày nào đó, An Khải Dân mạc danh kỳ diệu thu đến một cái chuyển phát nhanh. Hắn mở ra chuyển phát nhanh, phát hiện bên trong có một cái phong thư. Trong phong thư là mấy chương nữ nhi tại trong trường học bị một cái lão nam nhân quấy rầy ảnh chụp. An Khải Dân cảm thấy đầu mình ra lập tức liền nổ. Hắn cùng ngày xuống dưới tìm cái cớ đi trường học thăm viếng nữ nhi. Nhưng An Duyệt hoàn toàn như trước đây trầm mặc, cái gì cũng không có nói cho phụ thân. An Khải Dân biết nữ nhi tính khí, nàng nhát gan, mẫn cảm, kiềm chế, vì không ảnh hưởng nữ nhi tâm tình, hắn quyết định âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Rất nhanh, hắn lại phát hiện cái kia quấy rối An Duyệt người. Hắn kêu Ngô Tranh Hiền, là cái không chuyện ác nào không làm tiểu côn đồ. Hắn vốn cho rằng khuê nữ có nhược điểm nắm ở cái kia trong tay người. Hắn quyết định đi theo Ngô Tranh Hiền dò xét chút nội tình. Rút cuộc vào lúc ban đêm Ngô Tranh Hiền liền theo Đỗ Vạn Thiên gặp mặt. Hắn thế mới biết, nguyên lai Ngô Tranh Hiền theo nữ nhi không oán không cừu. Chính thức chán ghét An Duyệt người là Vịnh Thăng tập đoàn lão bản nữ nhi. An Khải Dân cũng một lần có chút do dự, bởi vì những ngày này, hắn sửa xe cửa hàng xác thực luôn có lưu manh tới gây chuyện thị phi Vịnh Thăng tập đoàn tại Ngụy Dương thành phố, thế lực rất lớn. Hắn chỉ là một giới bình dân, vạn nhất gây không đối phó, này cả nhà khả năng đều sẽ lọt vào trả thù. Hắn quyết định trước tiên đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Rút cuộc cái này một do dự, chờ tới lại là nữ nhi thi thể. Ngày đó đi phòng chứa thi thể nhận thi thời điểm, hắn rất thù hận chính mình khiếp nhược vô năng. Hắn đau đến không muốn sống khóc đổ xuống đặt nữ nhi thi thể trước giường. Hắn quyết định trả thù, dù là phủ lên chính mình tánh mạng. Hắn thế là đi theo Đỗ Vạn Thiên, nghĩ đến như thế nào ra tay. Sau đó liền mắt thấy Đỗ Vạn Thiên đi Nhiễm Tử Tấn phòng cho thuê, sau đó liền không còn có đi ra. Chẳng lẽ Đỗ Vạn Thiên bị này cái trẻ tuổi người giết rồi? Làm sao trở ra liền không thấy tăm hơi đây? An Khải Dân không quá yên tâm, hắn quyết định muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Chỉ cần Đỗ Vạn Thiên còn sống, hắn liền muốn giết nàng báo thù cho nữ nhi. Nhưng hắn cũng không muốn đem chính mình dính líu vào. Dù sao vì loại này lòng dạ rắn rết nữ nhân không đáng đem chính mình góp đi vào. Hắn nghĩ tới đang tại nói yêu thương Trác đại mụ. Thế là hắn thừa dịp không người thời điểm, cố ý làm hỏng cư ủy hội chiếc kia công cộng xe. Bởi vì lão địch theo chính mình quan hệ tốt, mỗi lần xe hỏng đều sẽ kêu chính mình đi sửa. Xế chiều hôm nay, An Khải Dân tại xe đằng trước đi lòng vòng, cố ý nói xe này nhu cầu kéo đến xe cửa hàng đi. Sàn xe hình như có căn ống dẫn để lọt dầu. Trác đại mụ nghe xong sẽ đồng ý. An Khải Dân cố ý giả bộ như nói đùa nói với nàng. Các người cư ủy hội cũng phải phái hai người tới canh chừng lấy một chút a. Vạn nhất ta vụng trộm mở ra hữu dụng linh kiện về sau bán lấy tiền làm sao bây giờ? Trác đại mụ cười, nói ta còn nên tin ngươi. Ngươi sẽ không như vậy làm chuyện đó. An Khải Dân lắc đầu nói, ta sẽ không theo đuổi. Nhưng tình ngay lý gian, vạn nhất xe ra lại mau bệnh, có người cắn ta, nói tới ta thừa dịp sửa xe đổi linh kiện, này liền khó mà nói. Trác đại mụ cảm thấy hắn nói đến có đạo lý, đáp ứng chờ một lúc kêu lão Tôn cùng lão Đinh nhìn hắn sửa xe. Nàng vỗ bộ ngực đánh cam đoan, chuyện này bao ta trên thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.